2. Hòa thượng Pháp 2.1 Hòa thượng truyền giới. Bây giờ, tôn giả Uất Tỳ La Ca Diếp dẫn các đệ tử xuất gia học đạo. Đệ tử của Sang Nhã Phạm Chí dẫn 250 đệ tử xuất gia học đạo. Còn các hào tộc trong thành La Duyệt cũng xuất gia học đạo. Đại chúng tập trung và sống nơi thành La Duyệt. Bây giờ, những người chưa được giáo giới không xét biết oai nghi của mình. Khoác y không tề chỉnh, khất thực không như pháp, nhận thức ăn bất tịnh ở chỗ này, chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh. Lúc tiểu thực, đại thực, lớn tiếng kêu la, như pháp bà la môn nhóm họp. Bây giờ, có một tỳ kheo bệnh, không có đệ tử, không ai chăm sóc, phải mạng chung. Các tỳ kheo đem nhân duyên này đến bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy, từ nay về sau, cho phép cầu thỉnh Hòa Thượng. Hòa Thượng chăm sóc đệ tử với tâm ý đó là con. Đệ tử chăm sóc Hòa Thượng với tâm ý đó là cha. Trên dưới kính trọng lẫn nhau, chăm sóc cho nhau. Có như vậy, chánh pháp mới được lâu dài, mới được lợi ích rộng lớn. Pháp thỉnh Hòa Thượng như sau. Hãy dạy để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Con tên là, nay thỉnh Đại Đức làm Hòa Thượng, cúi xin Đại Đức vì con làm Hòa Thượng. Con nương theo Đại Đức, được thọ giới cụ túc. Lần thứ hai, thứ ba, cũng thưa như vậy. Hòa Thượng nên trả lời, được, hoặc nói, như vậy, hoặc nói, tôi sẽ dạy bảo ngươi, hoặc nói, thanh tịnh chớ buông lung. Phật dạy, từ nay về sau nên bỏ pháp thọ giới cụ túc bằng tam ngữ. Từ nay về sau cho phép phải đủ 10 vị mới trao cho giới cụ túc bằng pháp bạch tứ yết ma. Pháp thọ cụ túc như sau. Người muốn thọ giới cụ túc phải đến giữa tăng, trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, con tên là, theo tỳ kheo tên là, cầu thọ giới cụ túc. Con tên, nay đến giữa tăng, cầu thọ giới cụ túc. Tỳ kheo tên, làm Hòa Thượng. Cúi xin Tăng, vì lòng thương tưởng, tế độ con. Lần thứ hai, lần thứ ba, cũng thưa như vậy. Trong chúng nên sai một người có khả năng tác pháp yết ma, dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, người này tên là, theo tỳ kheo tên là, cầu thọ giới cụ túc. Người có tên này, nay đến giữa tăng, cầu xin thọ giới cụ túc. Tỳ kheo tên, làm Hòa Thượng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp nhận cho phép người có tên, thọ giới cụ túc. Tỳ kheo tên, làm Hòa Thượng. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Người này tên, theo tỳ kheo tên, cầu thọ giới cụ túc. Nay người có tên, đến giữa tăng, cầu xin thọ giới cụ túc. Tỳ kheo tên, làm Hòa Thượng. Vậy, trưởng lão nào chấp thuận, tăng cho phép người có tên, thọ giới cụ túc, tỳ kheo tên, làm Hòa Thượng, thì im lặng. Vị nào không đồng ý, xin nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba, cũng nói như vậy. Tăng đã đồng ý cho người có tên, thọ giới cụ túc, tỳ kheo tên, làm Hòa Thượng rồi, tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. 2.2 Tuổi hạ của Hòa Thượng. Bấy giờ, các tỳ kheo biết Đức Thế Tôn chế giới, cho phép trao giới cụ túc cho người. Tỳ kheo mới thọ giới, vội trao giới cụ túc cho người mà không đủ khả năng giáo thọ. Vì không đủ khả năng giáo thọ, nên họ không xét biết oai nghi, khoác y không tề chỉnh, khất thực không như pháp, nhận thức ăn bất tịnh chỗ này, chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh. Lúc tiểu thực, đại thực, lớn tiếng kêu la như bà la môn nhóm họp. Các tỳ kheo nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống phạm hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, hiềm trách tỳ kheo kia. Đức Thế Tôn chế giới, cho phép trao giới cụ túc cho người. Nhưng các ông mới thọ giới tỳ kheo, sao lại vội trao giới cụ túc cho người, để rồi không thể giáo thọ cho họ được. Vì không được giáo thọ, nên họ không xét biết oai nghi, khoác y không tề chỉnh, khất thực không như pháp, nhận thức ăn bất tịnh chỗ này, chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh, lúc tiểu thực, đại thực, lớn tiếng kêu la như bà la môn nhóm họp. Bấy giờ, Tôn giả Hòa Tiên mới 2 tuổi, mà dẫn đệ tử 1 tuổi đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn biết, mà vẫn cố nói, đây là tỳ kheo nào? Tôn giả thưa, đó là đệ tử của con. Đức Phật hỏi, nay ông bao nhiêu tuổi? Tôn giả thưa, bạch Thế Tôn, con 2 tuổi. Đức Phật lại hỏi, đệ tử của ông mấy tuổi? Tôn giả thưa, 1 tuổi. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách. Ông làm việc chẳng phải pháp, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Hòa Tiên, ngươi tự thân chưa hết bú sữa mà đã nhận giáo thọ người, làm sao giáo thọ cho người được? Vào lúc đó, có các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân ngài, rồi ngồi qua một bên, cũng đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn nói, vừa rồi có tỳ kheo Hòa Tiên mới 2 tuổi mà dẫn đệ tử 1 tuổi đến ta, đảnh lễ dưới chân rồi ngồi qua một bên. Ta biết mà vẫn cố hỏi, tỳ kheo này là ai? Hòa Tiên nói, đệ tử của con. Ta hỏi, ông bao nhiêu tuổi? Hòa Tiên thưa, con 2 tuổi. Ta hỏi, đệ tử của ông mấy tuổi? Hòa Tiên thưa, 1 tuổi. Ta liền dùng vô số phương tiện quở trách. Ông làm việc chẳng phải pháp, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Hòa Tiên, ngươi tự thân chưa hết bú sữa mà đã nhận giáo thọ người, làm sao giáo thọ cho người được? Phật đã cho phép trao giới cụ túc cho người, nhưng ngươi mới thọ giới tỳ kheo lại vội trao giới cụ túc cho người, nên không biết giáo thọ. Vì không được giáo thọ, nên họ không xét biết oai nghi, khoác y không tề chỉnh, khất thực không như pháp, nhận thức ăn bất tịnh chỗ này chỗ kia, hoặc nhận thức ăn với bát bất tịnh. Lúc tiểu thực đại thực, lớn tiếng kêu la như bà la môn nhóm họp. Bấy giờ, Phật dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo. Từ nay về sau, cho phép tỳ kheo 10 tuổi mới được trao giới cụ túc cho người. Bấy giờ, các tỳ kheo nghe Đức Thế Tôn chế giới, cho phép tỳ kheo 10 tuổi mới được trao giới cụ túc cho người. Có tỳ kheo 10 tuổi mà ngu si, vội trao giới cụ túc cho người, nên không biết giáo thọ. Vì không được giáo thọ, nên họ không biết xét oai nghi, khoác y không tề chỉnh, khất thực không như pháp, nhận thức ăn bất tịnh chỗ này, chỗ kia,

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, từ nay về sau phải chế pháp tắc của Hòa Thượng, bắt buộc phải làm theo pháp Hòa Thượng. Hòa Thượng đối với đệ tử phải có phận sự như vậy, nên thực hành pháp như vậy. Nếu đệ tử bị chúng tăng tác pháp yết ma, tác pháp ha trách, tác pháp tận xuất, tác pháp y chỉ, tác pháp ngăn không cho đến nhà bạch y, tác pháp cử tội, thì Hòa Thượng nên như pháp liệu lý, khiến cho tăng đối với đệ tử ấy không tác pháp yết ma. Nếu trường hợp phải tác pháp, thì khiến cho đúng pháp. Nếu tăng đối với đệ tử ấy tác pháp yết ma, tác pháp ha trách, tác pháp tận xuất, tác pháp y chỉ, tác pháp ngăn không cho đến nhà bạch y, tác pháp cử tội, thì Hòa Thượng nên liệu lý như pháp, khiến đệ tử thuận tùng tăng, không trái nghịch, cần cầu trừ bỏ tội lỗi, khiến cho tăng sớm vì đệ tử giải pháp yết ma. Trường hợp đệ tử phạm tăng tàn, Hòa Thượng nên liệu lý như pháp. Cần cho ba lợi bà sa, thì cho ba lợi bà sa. Cần cho bổn nhật trị, thì cho bổn nhật trị. Cần cho ma na đỏa, thì cho ma na đỏa. Cần xuất tội, thì nên xuất tội. Nếu đệ tử bị bệnh, Hòa Thượng nên chăm sóc, hoặc nhờ người khác chăm sóc, cho đến khi lành hay mạng chung. Nếu đệ tử không thích sống nơi trú xứ này, nên tự mình đưa đi hay nhờ người đưa đi đến trú xứ khác. Nếu đệ tử có điều nghi, nên đem pháp, đem luật, đem lời Phật dạy, giáo dục đúng như pháp để trừ nghi. Nếu đệ tử sanh ác kiến, nên giáo thọ khiến cho bỏ ác kiến, an trụ nơi thiện kiến. Nên dùng hai pháp để nhiếp hộ, tức là pháp và y thực. Dùng pháp nhiếp hộ là dạy tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng huệ, dạy học vấn, tụng kinh. Dùng y thực nhiếp hộ là cho y thực, giường, ngọa cụ, thuốc chữa bệnh theo khả năng có thể. Từ nay về sau, chế pháp tắc cho Hòa Thượng như vậy. Hòa Thượng nên làm như vậy. Nếu Hòa Thượng không làm, thì như pháp trị. 2.4 Phận sự của đệ tử. Bấy giờ có Hòa Thượng đối với đệ tử, thì thi hành đúng pháp của Hòa Thượng, mà đệ tử đối với Hòa Thượng không phụng hành đúng pháp của đệ tử. Họ không bạch với Hòa Thượng khi vào thôn, đến nhà bạch y, hoặc đi theo các tỳ kheo khác, hoặc làm bạn với các tỳ kheo khác, hoặc cho, hoặc nhận, hoặc giúp đỡ các việc, hoặc nhận sự giúp đỡ của người khác, hoặc cạo đầu cho người, hoặc nhờ người khác cạo đầu. Không bạch với Hòa Thượng mà vào phòng tắm, hoặc xoa kỳ thân cho người, hoặc nhờ người xoa kỳ thân mình. Hoặc không bạch với Hòa Thượng mà ban ngày đến các phòng khác trong trú xứ, hoặc đến nơi Gò Mã, hoặc ra ngoài giới, hoặc đến phương khác. Các tỳ kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách các tỳ kheo kia, nói: Tại sao Hòa Thượng đối với đệ tử thi hành đúng pháp của Hòa Thượng, mà để đệ tử đối với Hòa Thượng lại không phụng hành pháp của đệ tử? Không bạch với Hòa Thượng mà vào thôn, đến nhà bạch y, cho đến không bạch mà đến phương khác. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn sau khi đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn do nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo kia. Ông làm điều sai trái, chẳng phải oai nghi, chẳng phải sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tại sao Hòa Thượng đối với đệ tử thi hành đúng pháp của Hòa Thượng, mà để đệ tử đối với Hòa Thượng lại không phụng hành pháp của đệ tử? không bạch với hòa thượng mà vào thôn, đến nhà bạch y, cho đến không bạch mà đến phương khác. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo kia rồi, bảo các tỳ kheo: từ nay về sau nên chế pháp của đệ tử. Đệ tử phụng hành pháp gì khiến cho đệ tử đối với hòa thượng phải phụng hành pháp đệ tử? Pháp của đệ tử là: nếu hòa thượng bị chúng tăng tác pháp yết ma, tác pháp ha trách, tác pháp tận xuất, tác pháp y chỉ, tác pháp ngăn không cho đến nhà bạch y, tác pháp cử tội, thì đệ tử phải nên như pháp liệu lý, khiến cho tăng không tác pháp yết ma đối với hòa thượng. Nếu phải tác pháp thì khiến cho nhẹ bớt. Nếu tăng tác pháp yết ma đối với hòa thượng, tác pháp ha trách, tác pháp tận xuất, tác pháp y chỉ, tác pháp ngăn không cho đến nhà bạch y, tác pháp cử tội, thì đệ tử nên liệu lý như pháp, khiến hòa thượng thuận tùng tăng, không trái nghịch. Cần cầu trừ tội, khiến tăng mau giải yết ma. Trường hợp hòa thượng phạm tăng tàn, đệ tử nên liệu lý như pháp. Cần hành ba lợi bà sa thì cho ba lợi bà sa. Cần trao bổn nhật trị thì trao bổn nhật trị. Cần trao ma na đỏa thì trao ma na đỏa. Cần xuất tội thì nên xuất tội. Nếu hòa thượng bị bệnh, đệ tử phải chăm sóc hoặc nhờ người chăm sóc cho đến khi mạnh khỏe hay mạng chung. Nếu ý của hòa thượng không muốn ở trú xứ này thì nên tự dời hay nhờ người khác dời. Nếu hòa thượng có điều gì nghi ngờ thì nên đem pháp, đem luật, đem lời Phật dạy giải quyết như pháp. Nếu hòa thượng sanh ác kiến thì khuyên khiến cho bỏ ác kiến, trụ nơi thiện kiến. Nên dùng hai việc để nhiếp hộ, tức là pháp và y thực. Dùng pháp nhiếp hộ là khuyên khiến cho tăng giới, tăng tâm, tăng huệ, học vấn, tụng kinh. Y thực nhiếp hộ là phải cúng dường y thực, dường niệm, ngọa cụ, thuốc chữa bệnh, vật cần dùng theo khả năng của mình có thể. Từ nay về sau nên chế pháp cho đệ tử. Pháp của đệ tử là như vậy, nên phụng hành. Nếu không phụng hành thì như pháp trị. Đệ tử đối với hòa thượng không phụng hành pháp của đệ tử. Đệ tử không thưa với hòa thượng thì không được vào thôn, không được đến nhà người, không được theo các tỳ kheo khác hoặc làm bạn với các tỳ kheo khác, không được cho, không được nhận, không được giúp đỡ các việc, không được cạo đầu cho người khác, không được nhờ người khác cạo đầu, không được vào nhà tắm để tắm, không được xoa kỳ thân cho người, không được nhờ người xoa kỳ thân, không được ban ngày đến phòng khác của trú xứ, không được đến nơi gò mã, không được ra ngoài giới, không được đến phương khác. Đệ tử nên mỗi sáng sớm vào phòng hòa thượng thọ pháp, tụng kinh hỏi nghĩa, nên đem đổ đồ tiểu tiện, nên bạch giờ cơm, cung cấp tháo đậu hoặc phân bò, cho để rửa tay. Nếu có thức ăn gì thì nên nhận phần cho hòa thượng. Nếu trong tăng có lợi dưỡng, nên nhận cho hòa thượng. Nên đem tháo đậu, tăm xỉa răng trao cho hòa thượng, để hòa thượng rửa tay, súc miệng. Có thức ăn dâng cho hòa thượng. Trong tăng có lợi dưỡng, nên bạch với hòa thượng. Có phẩm vật như vậy là phần của hòa thượng. Đệ tử muốn xin phép hòa thượng vào thôn, nói: con xin phép vào thôn, bạch hòa thượng, được không? Nếu hòa thượng nói không được vào, thì hỏi: vậy lấy thức ăn ở đâu? Nếu hòa thượng nói lấy thức ăn tại chỗ nào đó, thì nên như lời dạy, đến đó để lấy. Nếu hòa thượng trả lời tôi vào thôn, đệ tử nên rửa tay, nhẹ nhàng lấy y từ trên giá, đừng cho nhầm lộn. Lấy An Đà Hội trương ra đập vũ, xem xét có các loài ác trùng như rắn, ong không. Kế đó, lấy dây buộc, lấy Tăng Kỳ Chi, Uất Đa La Tăng, Trương Ra Đập Vũ, xem xét có hay không các loài ác trùng như rắn, bọ cạp, ong, rồi trao cho Hòa Thượng. Nên xếp Tăng và Lê đội trên đầu hay trên vai. Kỹ đó lấy bình bát, dùng tháo đậu, tro, phân bò, rửa cho sạch, đựng vào trong đẩy lưới, hoặc lấy khăn tay gói lại, hoặc để trong đẩy đựng bát, rồi mang đi. Nên lấy áo lót cho Hòa Thượng, lại lấy những vật rửa chân, tấm dạ để nằm, chăn, trao cho Hòa Thượng. Khi Hòa Thượng xuất hành, nên lấy đôi guốc đi đường của Hòa Thượng ra ngoài phòng. Khi ra khỏi phòng xá, nên xem lại cửa, lấy tay xô thử cánh cửa có chắc hay không. Nếu không chắc, phải đóng lại. Nếu chắc rồi, thì bỏ sợi dây vào trong. Xem khắp bốn bên, cất chìa khóa chỗ kín. Nếu sợ người thấy hay sợ không chắc, bị người thấy, thì nên đem theo hoặc dời chỗ khác kín và chắc. Mời Hòa Thượng đi trước, trên đường đi gặp người quen biết, nên khéo lời chào hỏi với thiện tâm ghi nhớ. Khi đi, nên tránh người đi đường. Khi thầy muốn vào thôn, nên tạm dừng lại bên đường, để bát xuống một bên, lấy y Tăng Già Lê từ trên đầu hay trên vai xuống, trương ra xem coi có rắn, bọ cạp, loài ác trùng hay không, rồi mới trao cho Hòa Thượng. Nếu bên ngoài thôn có khách xá, hay quán bán hàng, hay phường hội, thì nên đem đôi guốc đi đường, gửi trong đó, rồi hỏi Hòa Thượng. Thưa Thầy, con có đi theo hay không? Nếu Thầy bảo đi, thì đi. Nếu nói không cần đi, Thầy bảo chờ chỗ nào đó, thì chờ. Nếu Hòa Thượng vào thôn mà trở ra không đúng giờ, thì nên nghĩ như sau. Vào thôn khất thực, đây là phần dành Hòa Thượng, đây là phần thuộc về mình. Khi Thầy ra khỏi thôn, nên đến chỗ gửi đôi guốc đi đường lấy lại, rồi ghé bên đường để bình bát xuống đất, xếp Tăng Già Lê đội lại trên đầu hay trên vai. Giữa đường gặp người quen biết, nên với thiện ý hỏi chào. Nếu Hòa Thượng dùng cơm chỗ nào, thì nên quét dọn cho sạch, trải tọa cụ, bình nước sạch đầy đủ, đồ tắm rửa, đồ đựng thức ăn. Nên trao cho Hòa Thượng ghế ngồi tắm, hòn đá rửa chân, khăn lau chân.